Thưa các anh chị, hôm nay mình vào bài Đức Maria, mẹ của Đức Kitô và mẹ của Hội Thánh. Các anh chị biết là trong năm đức tin này, Đức Benedicto thứ 16 quyết định thiết lập năm đức tin, thì một trong những lý do là kỷ niệm 50 năm của Công đồng Vaticano đệ nhị. Và trong Công đồng Vaticano đệ nhị, hay là một số người chúng ta quen nói theo kiểu tiếng Pháp là Vatican II đó, thì các nghị phụ có đặt ra câu hỏi: vậy thì mình có nên có một tài liệu riêng để trình bày về Đức Maria không? Một sắc lệnh, một hiến chế về Đức Maria. Rồi cuối cùng các ngài nhất quyết với nhau là không, nhưng thay vào đó là sẽ trình bày về Đức Maria trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, tức là hiến chế tín lý về Hội Thánh. Cho nên nếu ai trong chúng ta mà có dịp đọc hiến chế đó, thì phần cuối mình sẽ thấy là trình bày về Đức Mẹ. Tôi nhắc lại cái điều đó để làm gì? Để thấy là trong tầm nhìn của giáo hội công giáo chúng ta đó, là mình nhìn Đức Mẹ trong mối liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô và với Hội Thánh, là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu về Hội Thánh trong những tuần qua, Hội Thánh công giáo duy nhất thánh thiện tông truyền mà lại là đang sống ở trong tháng năm nữa, thì mình kết thúc việc tìm hiểu về Hội Thánh bằng một bài về Đức Mẹ là tuyệt vời. Nó tuyệt vời về mặt nội dung mà cả về mặt thời điểm nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu hai điểm lớn mà có lẽ chính là điểm thứ nhất, đó là tình mẫu tử của mẹ Maria đối với Hội Thánh, cũng có nghĩa là đối với từng người trong chúng ta, những chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Vậy thì tôi mời các anh chị chịu khó lấy sách Tin Mừng ra. Chúng ta cần đọc với nhau đoạn Tin Mừng Gioan và tập trung vào đây. Gioan chương 19. Đoạn văn này quen thuộc lắm. Chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Nào mời các anh chị đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta giữ bản văn đó ở trước mắt của mình để ý coi. Ở trong bản văn này có nhắc đến tên của Đức Mẹ là Maria không? Có không? Đâu có đâu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đâu có nhắc đến tên Đức Mẹ. Mấy người phụ nữ khác là có nhắc tên: bà Maria vợ ông Cleopas, bà Maria Magdala. Còn đâu có nhắc đến tên gọi của Đức Mẹ đâu. Một chi tiết nữa, cái người môn đệ mà Chúa Giêsu trao phó mẹ mình cho người môn đệ ấy đó, có được gọi tên không? Không, cũng không gọi tên luôn, mà chỉ xác định là người môn đệ Ngài thương mến. Chắc chúng ta ít khi để ý hai chi tiết này lắm. Không nhắc tên Maria, không nhắc tên người môn đệ, mà chỉ nói thân mẫu, người mẹ và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Thành thử ra ở đây, người mẹ và người môn đệ mang tính biểu tượng. Người môn đệ này không chỉ là một mình Gioan mà thôi, mà tất cả những ai được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Và người mẹ này cũng không chỉ là người mẹ của riêng Gioan, mà là người mẹ của tất cả những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu. Một chi tiết nữa mà các anh chị và tôi cùng quan tâm, đó là người môn đệ đón nhận người mẹ mà Chúa Giêsu trao cho đó, và ngược lại, người mẹ đón nhận người môn đệ mà Chúa Giêsu trao cho để coi như là con của mình. Tất cả đều được khơi nguồn từ đâu? Từ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu lúc ấy là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Mà trong Tin Mừng Gioan, tôi nói với các anh chị mấy lần rồi, Thánh Gioan dùng một động từ để diễn tả Chúa Giêsu bị treo lên, và động từ ấy cũng có nghĩa là Chúa Giêsu được dương cao. Chính lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là lúc người được tôn vinh, người hoàn tất chương trình cứu độ. Và chính đấng ấy từ đỉnh cao thập giá trao phó người môn đệ cho mẹ của mình và trao mẹ mình cho người môn đệ. Ý nghĩa nó rất là long trọng và phong phú. Và chi tiết cuối cùng có thể ghi nhận ở đây cũng có khi là một thắc mắc của chúng ta, là Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Trong lòng chúng ta hơi lấy làm tiếc, ôi trời ơi, sao mà Chúa nói nghe có vẻ xa lạ thế. Giá mà lúc ấy Chúa nói là: "Mẹ ơi, đây là con của mẹ", thì nghe nó đã chừng nào, phải không? Và Chúa lại bảo là: "Thưa bà." Và mình đâm ra thắc mắc. Ở đây không phải là không có sự thân thiết của tình mẫu tử, mà từ bà ở đây diễn tả một sự trang trọng lắm. Từ bà ở đây nó gợi lại cho chúng ta hình ảnh của bà Eva, được gọi là mẹ của chúng sinh. Mẹ Maria ở đây được gọi là thưa bà. Mẹ trở thành người mẹ của một nhân loại mới, người mẹ trong ân sủng. Các anh chị chắc cũng nghe tôi nhắc ít là một lần, đó là Tin Mừng của Thánh Gioan có một điều đặc biệt là Ngài song đối với sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế bắt đầu là từ khởi nguyên, phải không? Và Tin Mừng Gioan cũng bắt đầu bằng lời từ khởi nguyên. Cho nên Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể ở giữa chúng ta để bắt đầu một cuộc sáng tạo mới. Và trong chương thứ nhất, chương thứ hai của Tin Mừng Gioan mà mình cứ căn cứ vào những chi tiết thời gian ngày thứ nhất, hôm sau nữa, mình đếm lại sẽ ra 7 ngày trong trình thuật sáng thế. Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể đến trần gian để thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Trong cuộc sáng tạo mới ấy, thay cho bà Eva, mẹ của chúng sinh, đã vì tội lỗi mà đánh mất địa đàng, thì chúng ta có một người phụ nữ khác là Đức Maria, mẹ của một nhân loại mới. Bản văn này tôi muốn các anh chị tập trung một chút như thế đó, để thấy đâu là nền tảng kinh thánh. Khi trong giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, chúng ta nói và trình bày về Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Mình nói điều này có vẻ là dựa vào tình cảm. Người ta cứ bảo là người Công Giáo kính mến Đức Mẹ, cho nên là bày vẽ chuyện này chuyện kia. Không phải. Có cơ sở, có nền tảng kinh thánh. Và bản văn vừa rồi là bản văn rất quan trọng khi chúng ta nói về đề tài này. Thế thì khi nãy các anh chị trả lời tôi là tất cả nó bắt nguồn từ Chúa Giêsu, cho nên bây giờ cũng vậy, mình phải bắt đầu từ chỗ này này. Đó là mẹ Maria đã hiệp nhất trọn vẹn với con của mình là Chúa Giêsu Kitô. Cái sự hiệp nhất đó nó bắt đầu từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và kéo dài cho đến lúc Chúa chịu chết trên thánh giá. Ở đây có rất nhiều người mẹ, cho nên các chị trải nghiệm rất rõ ràng sự liên kết mật thiết giữa các chị là những người mẹ và đứa con mà các chị mang trong lòng của mình. Hai mà là một. Thì Đức Mẹ cũng có cái kinh nghiệm rất là sống động đó. Đức Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu là con của mình từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Và sự kết hiệp đó kéo dài cho đến giây phút đứng dưới chân thập giá. Một trong những hình ảnh mà tôi cứ nhớ hoài đó là hình ảnh ở trong cuốn phim có một thời nổi tiếng, The Passion of the Lord, cuộc khổ nạn của Chúa. Trong đó có một cảnh mà lúc mà Chúa Giêsu vác thánh giá đi từ Jerusalem lên đồi Calvario. Thế thì Đức Mẹ cũng chạy ở vòng ngoài, đi theo con từng bước một. Và đến khi mà Chúa Giêsu vác thánh giá nặng quá, Ngài chịu không nổi, Ngài ngã xuống đất. Thì cuốn phim nó diễn tả là mẹ Maria vội vàng rẽ đám đông mà chạy vào, mà ôm lấy con, nâng con lên. Và đồng thời đạo diễn chiếu lại cái cảnh ở Nazareth ngày xưa, cái cậu bé Giêsu 2-3 tuổi lon ton chạy ở ngoài sân chơi, bà mẹ trẻ Maria thì ngồi trong nhà thêu vá gì đó, rồi cậu bé Giêsu chạy ở ngoài kia chơi vấp té ngã. Thế là bà mẹ bỏ hết mọi sự chạy ra ôm lấy con, nâng con dậy. Cái hay nó là cái chỗ đấy. Cái hay là hình ảnh của người mẹ đau khổ nâng con khi con ngã quỵ dưới thập giá, với cái hình ảnh của bà mẹ trẻ nâng đứa con bé bỏng khi nó chơi ngoài sân. Người mẹ ấy trước sau vẫn là một. Người con ấy trước sau vẫn là một. Cho nên Đức Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu trọn vẹn từ giây phút thụ thai cho đến khi đứng dưới chân thánh giá. Chúng ta phải quan tâm đến sự kết hợp đó. Rồi sau khi Chúa Giêsu về trời thì sách công vụ các tông đồ ghi nhận tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu về trời rồi thì Đức Mẹ có mặt với các thánh tông đồ cùng nhau cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cái hình ảnh này giúp cho chúng ta thấy Đức Mẹ tiếp tục hiện diện trong cộng đoàn hội thánh và chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh ấy như là Mẹ chăm sóc cho Chúa Giêsu. Những suy tư thần học về hội thánh là thân mình của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô khai triển sau này thì mới có, nhưng ở giây phút này nó là cái trực giác đức tin. Đức Mẹ chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh như là chăm sóc cho Chúa Giêsu vậy. Rồi trong giờ khổ nạn, cái đoạn văn mà lúc nãy chúng ta đã đọc đó, thì chính Chúa đã ban Đức Maria là mẹ của người môn đệ. Lời của Chúa rõ ràng nhé, chứ không phải là ai bịa đặt ra. Thưa bà, này là con của bà. Đây là mẹ của con. Rồi Thánh Gioan ghi nhận thêm sao? Người môn đệ rước bà về nhà mình. Cho nên bây giờ người công giáo chúng ta rước Đức Mẹ về nhà, mẹ bảo là mình không có cơ sở kinh thánh à? Mẹ bảo là mình lạc đạo à? Ai nói như thế? Kinh thánh ghi rõ ràng người môn đệ rước bà về nhà mình. Rước ở đây không chỉ là một cử chỉ ở bên ngoài mà sâu xa hơn là cử chỉ của tâm hồn, của lòng yêu mến. Chúng ta rước Đức Mẹ vào trong đời sống đức tin của mình. Người ta ôn lại từ Chúa Giêsu cho đến cộng đoàn hội thánh thời sơ khai, cho đến kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ tín hữu trong lịch sử, mình mới hiểu được lời tuyên xưng đức tin một cách trọng thể của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Ngài có một cái bản tuyên xưng đức tin, nó không phải chỉ là kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn đọc, bản tuyên xưng khá dài. Thế thì trong đó Đức Phaolô Đệ Lục viết thế này: chúng tôi tin Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, bà Eva mới, mẹ hội thánh, giờ đây ở trên trời vẫn tiếp tục nhiệm vụ làm mẹ đối với các chi thể của Đức Kitô. Tôi nghĩ là các anh chị ở đây thì không đọc cái lời tuyên xưng cụ thể như vậy, nhưng mà lòng yêu mến của các anh chị đối với Đức Mẹ thì rất là rõ ràng. Và trong suốt lịch sử hội thánh từ xưa cho đến bây giờ là người tín hữu công giáo chạy đến với Đức Mẹ để cầu xin, để xin Đức Mẹ che chở, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách, hầu như là kinh nghiệm của mọi người công giáo. Bản thân tôi thì có một cái kỷ niệm thế này. Lúc mới làm linh mục, sau 2 năm gì làm phụ tá, rồi tôi được sai về, không hẳn làm cha sở, bởi vì lúc đấy thì cha sở vẫn còn sống, nhưng mà ngài bị tai biến mạch máu não cho nên là tê liệt, coi như là quản sứ. Thì cái giáo sứ đấy nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội làm thánh bổn mạng. Năm năm sau, Đức Cố Tổng Phaolô ngày sai tôi về làm việc ở nhà thờ chính tòa, nhà thờ Đức Bà. Thì bổn mạng của nhà thờ chính tòa cũng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Mười mấy năm ở đó xong rồi thì Đức Hồng Y lại sai tôi đi học ở nước ngoài, ở trong cái campus của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, có cái gọi là National Shrine, đền thánh quốc gia lớn lắm, mà bổn mạng của đền thánh đó cũng là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Còn đi ngôi nhà thờ mà trong thời gian đi học với tôi phục vụ, cứ coi như là làm cha phó ở đó dâng lễ giải tội hàng ngày cái xứ Mỹ, thì bổn mạng là Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, đi đâu cũng gặp Đức Mẹ. Cái kinh nghiệm cá nhân đó tôi chia sẻ lại với các anh chị. Bây giờ mình đi khắp thế giới mà coi, những đền thánh kính Đức Mẹ nó nhiều lắm, nhiều lắm. Và điều đó nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả cái kinh nghiệm sống đức tin của người Công giáo, khám phá ra tình mẫu tử, tình mẹ nơi Đức Maria, và có lòng yêu mến tôn sùng Đức Mẹ một cách rất là đặc biệt. Nơi người Việt Nam chúng ta đã vậy, mà trên toàn thế giới. Thế cho nên không lạ gì là Đức Mẹ xứng đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một phụng tự đặc biệt. Thế nhưng có điều này phải nói thêm nhé, là chính sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc chúng ta, việc tôn vinh Đức Mẹ khác biệt với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa và ngồi. Phải nhắc cái điều đấy, bởi vì nếu không là lẫn lộn. Đức Mẹ được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Cho nên Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Mẹ cũng chỉ là một thụ tạo thôi. Một thụ tạo đầy ân phúc, đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhưng vẫn là một thụ tạo thôi. Cho nên việc tôn kính đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ tuy là cần thiết, nhưng không thể thay thế và không thể so sánh với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa và ngồi. Đúng hơn là làm sao lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria phải dẫn chúng ta đến chỗ tôn thờ Thiên Chúa và ngồi. Cho nên trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ mới nói với các gia nhân là hãy đến với Chúa Giêsu và Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Và các thánh mà có lòng tôn sùng Đức Mẹ đặc biệt thì các ngài có câu châm ngôn: qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, chứ không phải đến với Đức Mẹ xong ở đó luôn. Mà là qua Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Phải nói thêm cái điều đó thì mới đầy đủ được. Thế từ nãy đến giờ tôi muốn xin các anh chị tập trung vào cái bản văn tin mừng Gioan đó, chương 19, làm cơ sở để rồi từ đó chúng ta hiểu được tại sao mà Hội Thánh Công giáo trân trọng Đức Mẹ như thế. Đâu là cơ sở, nền tảng Kinh Thánh, nền tảng mạc khải cho việc tôn sùng đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ. Và mình phải sống cái lòng tôn sùng đó như thế nào cho nó đúng nghĩa, chứ không thôi rồi có sự lẫn lộn. Bây giờ thì cũng không còn nhiều giờ, nhất là hôm nay Lát nữa chúng ta cùng nhau ra núi Đức Mẹ làm việc kính Đức Mẹ. Cho nên tôi xin nói thêm chút xíu về điểm thứ hai mà có khi các anh chị đọc sách các anh chị thấy khó hiểu. Đó là giáo hội nói về mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cánh chung nghĩa làm sao? Cái từ này tra tự điển hình như không có. Nhưng mà mình đọc ở trong sách Tin Mừng thì cũng thấy là bài giảng cánh chung của Chúa Giêsu. Từ này khá là đặc biệt. Những từ ở trong Tây Phương mà chúng ta dịch đó là cánh chung thì gốc của nó là một từ trong tiếng Hy Lạp eschaton, có nghĩa là sự cuối cùng. Cho nên khi nói cánh chung là chúng ta cứ hiểu là sự cuối cùng. Cái tận cùng của lịch sử thế giới này là cái gì? Tận cùng của lịch sử nhân loại này là cái gì? Tận cùng của vũ trụ này là cái gì? Cuối cùng. Thế thì khi nói mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh, là muốn nói khi chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta khám phá ra được đâu là điểm tới mà hội thánh sẽ đi tới. Khi chiêm ngắm Đức Mẹ, mình khám phá ra được hội thánh là gì. Mình tìm hiểu về hội thánh, bây giờ mình chiêm ngắm Đức Mẹ thì mình sẽ hiểu được hội thánh là gì. Đức Mẹ mang trong lòng dạ của mình Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, và gắn bó với Chúa Giêsu với tất cả lòng yêu mến của một người mẹ. Và đồng thời Đức Mẹ vội vã đem Chúa Giêsu cho nhân loại. Những cái hình ảnh mà Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth á, và đến khi mà Đức Mẹ bước vào nhà cái thì Thánh Gioan ở trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng. Cái hình ảnh nó sâu sắc lắm. Nó muốn diễn tả là Thiên Chúa đi thăm nhân loại. Thiên Chúa đem mùa xuân đến cho nhân loại. Gioan là đại diện của nhân loại. Thế thì cũng giống như Đức Mẹ, hội thánh là một cộng đoàn mang Chúa Giêsu trong lòng của mình, gắn bó với Chúa Giêsu. Hội thánh mà không có Chúa Giêsu thì chả còn gì nữa. Cho nên khi Đức Benedicto thứ 16 mà ngài thấy rõ là sức khỏe ngài sa sút, ngài quyết định từ nhiệm, thì ngài nói với chúng ta đó là cái quan trọng là phải thấy Chúa Giêsu Kitô kìa, chứ không phải giáo hoàng. Thành thử cũng giống như Đức Mẹ, hội thánh mang Chúa Giêsu trong lòng và hội thánh vội vã lên đường để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Chiêm ngắm Đức Mẹ hiểu được hội thánh là gì, và đồng thời chiêm ngắm Đức Mẹ mình thấy đâu là cái điểm tới cuối cùng của hội thánh. Cuộc đời của Đức Mẹ bao nhiêu nỗi truân chuyên, nhưng mà điểm tới cuối cùng hồn xác lên trời, vinh quang thiên quốc. Và đấy cũng chính là điểm tới của hội thánh. Hình ảnh cánh chung có nghĩa là như vậy. Và vì chiêm ngắm Đức Mẹ, chúng ta khám phá ra điểm tới cuối cùng của hội thánh, cho nên Đức Mẹ trở thành dấu chỉ hy vọng, là ngôi sao dẫn đường. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con vượt biển chứ không phải vượt biên. Vượt biển thế gian, cái bài hát rất là quen thuộc. Và cũng chính vì Đức Mẹ là dấu chỉ hy vọng, cho nên là người Công giáo chúng ta có một bài hát rất hay. Nhất là khi cử hành lễ an táng mà rồi đưa quan tài ra nghĩa địa. Người Công giáo hay hát cái bài ngày xưa đó: trên con đường về quê mà. Đấy, các anh chị giờ bảo là có bóng mẹ là đã tân thời rồi, phải không? Ngày xưa thì làm sao mà vắng bóng mẹ. Con biết trông vào ai, biết nương nhờ ai. Ê, sau này thì các cha ở trong ban thánh nhạc bảo nếu mà hát như vậy thì sợ nó sai giáo lý, bởi vì như vậy là mình gạt Chúa ra ngoài mất rồi. Thành thử ra mới phải sửa lại là trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con bước đi bình an. Rồi làm sao nữa? Mà nghe nó vẫn không hay bằng ngày xưa nhỉ? Thế thì sửa như vậy đó, có lẽ là nó đúng giáo lý thôi. Tôi không có dám cãi gì cả. Nhưng có một đôi khi tôi cảm thấy hơi tiếc với những bài khác, là mình sửa mà mình quên mất cái yếu tố thi ca và hình tượng văn học. Cụ thể nhất là mới đây tôi đi dâng lễ ở đâu mà tôi thấy ca đoàn hát cái bài: con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài đôi trái tim dịu biên. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn. Đấy, các anh chị hát vậy có vẻ hay không? Tình Ngài cao như Thái Sơn. Hôm ấy tôi nghe ca đoàn hát: tình Ngài cao hơn Thái Sơn. Cao hơn. Chắc là sợ như thì nó sai giáo lý. Tình Chúa thì phải cao hơn chứ sao lại như được. Nhưng mà sửa như vậy thì tiếc quá. Bởi vì ở đây vấn đề đâu có phải là chuyện đo đạc, phải không? Thái Sơn thì đã ăn thua gì, cả trời cao cũng còn chả chứa nổi Chúa nữa mà. Nhưng mà ở đây vấn đề nó không phải là đo đạc, mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Tình Ngài cao như Thái Sơn, nghe hay biết chừng nào. Bây giờ cao hơn Thái Sơn nó vứt đi rồi. Một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hiểu: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bây giờ ai mà hát lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình thì chán không chịu được. Bởi vì vấn đề ở đây nó đâu có phải là đo đạc. Ngồi mà đo xem là biển Thái Bình nó dài bao nhiêu cây số, và lòng mẹ thì được mấy chục mét. Mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Cho nên mình sửa thì sửa, nhưng mà phải quan tâm đến cái ngôn ngữ thi ca và hình tượng văn học. Chứ còn mình lấy kiểu ngôn ngữ đo lường để mà đo cái hình tượng văn học đó thì không ổn. Tự nhiên nhắc cái bài này: trên con đường về quê. Thì tôi nghĩ đến điều đó. Thì tôi không dám riêng bài trên con đường về quê sửa như thế thì nó bảo đảm giáo lý rồi. Nhưng mà tôi cũng vẫn nghĩ là nó có một chút gì đó hình tượng văn học mà tác giả muốn đưa vào đó, để diễn tả cái sự tin tưởng cậy trông của người tín hữu đặt ở nơi Đức Mẹ. Và có Đức Mẹ đồng hành thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an tâm trong cuộc sống của mình. Thế hôm nay chúng ta kết thúc suy nghĩ, tìm hiểu về Hội Thánh một chút bằng cách là chiêm ngắm Đức Mẹ. Mà cũng không phải chỉ là chiêm ngắm một cách trừu tượng bằng suy tư của lý trí, mà bằng cả lòng đạo đức yêu mến nữa. Cho nên đến ngay bây giờ chúng ta thu xếp rời lớp học sang bên núi Đức Mẹ, thì chúng ta cùng làm việc kính Đức Mẹ ở bên đó. Kính chào Đức Nữ Trinh, nguồn lân tuất hy vọng, ngọt ngào cho cuộc sống tràn sư chốn thiên đình. Chút vấn vương.